xuống, đột nhiên buồn cười, hì hì một tiếng bật cười. Oa, không cười còn may, vừa thấy nàng cười, Phượng Dục Minh càng thêm đau buồn, hắng giọng khóc lớn lên. Lại nữa, Quý Du Nhiên nhớn mày, không cho khóc, tiếng khóc lập tức ngưng lại, Phượng Dục Minh lại chớp chớp đôi mắt đầy lệ tội nghiệp giống như con chó nhỏ nhìn thẳng vào mắt nàng. Làm thế nào, nàng đột nhiên lại buồn cười rồi. Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ đối phương cắn chặt môi dưới cố nén khóc, nàng có thể khẳng định chỉ cần nàng dám cười ra tiếng, hắn nhất định sẽ dùng tiếng khóc lớn hơn để báo đáp lại. Nàng sẽ không chịu nổi. Lúc này, một ly trà xanh mùi hương thoang thoảng bốc lên tách hai người ra, Vương Phi, mời dùng trà. A, không nhắc nhở còn đỡ, nàng đã quên miệng mình khát đến khó chịu, giọng nói cũng đau đến khó chịu. Đều do hắn tên ra, hỏa này làm hại. Không nhịn được cách ly trà trợn mắt lườm hắn một cái, Quý Du Nhiên vội vàng nhận lấy ly trà uống một hơi cạn sạch. Uống xong, nàng đưa ly lại còn muốn, một hơi uống cạn ba ly trà, giọng nói rốt cuộc thoải mái hơn, nàng mới có tâm tình nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện người trong phòng này không ít. Năm sáu nha hoàn ăn mặc loè loẹt, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt buồn rầu, còn có một tốp nam nhân nữ nhân DNDDA phân ly quiz đun trên dưới 40, bọn họ đứng ở cuối giường, nhìn qua cách ăn mặc có thể nói là người có chút quyền thế. Chỉ có điều, hấp dẫn ánh mắt nàng nhất còn phải kể đến nam nhân trước mắt này. Ừ, nói như thế nào đây, mặc dù ngoại hình của hắn xem ra hết sức bẩn thỉu thế nhưng một thân áo gấm không phải là giả, hơn nữa vẻ mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu hít hít. Mũi, khiến nàng thật sự muốn bắt nạt hắn. Người này cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, rất đau lòng, cũng rất bất đắc dĩ. Trong đầu mơ hồ hiện lên một cái tên, nhưng như thế nào nàng cũng không thấy rõ. Quý Du Nhiên rất cố gắng nỗ lực nhìn hồi lâu, nhưng sau khi cố gắng không có kết quả, nàng bỏ qua. Ngược lại nhìn về phía hắn, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi. Là ai? Qua, vừa dứt lời, một tràng tiếng khóc to rõ vang dội về phía chân trời, lần nữa chấn động làm màng nhĩ nàng ong ong lên. Qua qua qua qua qua qua, qua qua qua qua qua qua. Sau đó, đủ tiếng khóc bi thương đau lòng thê thảm vang vọng trong Giật Vương phủ, vang vọng đi trải qua hồi lâu không nghỉ. Dần dần, mọi người đều đang tập quen rồi. Hai, nửa nằm trên giường, Quý Du Nhiên nhìn đứa bé bự đang khóc qua qua qua qua không ngừng trước mặt, rất bất đắc dĩ thở dài. Thái, hậu cũng thở dài theo, hai từ này, hai, ai ra cũng không có cách nào, nếu như lão nhân ra ngài không có cách nào, nàng nên làm cái gì đây? Quý Du Nhiên kêu to trong lòng, không phải do nàng ngủ quá lâu đầu óc hơi mơ hồ sao? Không cẩn thận đâm đến trái tim nhỏ bé nhạy cảm của hắn, kết quả khiến cho hắn biến thành như bây giờ rồi. Mặc dù nàng rất nhanh nghĩ tới, nhưng cũng đã không có cách nào cứu vãn rồi, cho dù nàng nói xin lỗi như thế nào lời hữu ích ra sao, hắn nhất định không nghe còn càng lớn tiếng khóc cho nàng nghe. Ngay cả mời Thái hậu tòa Thái Sơn ngồi ở đây cũng không dùng được, thiếu chút nữa Quý Du Nhiên cũng muốn nhìn hắn khóc rồi. Cách chương